Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 300, góc truyện audio.com. Đây là Nguyệt Nhận, Trần Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn qua sinh vật trông như một con dao găm bay qua bầu trời. Con dao găm này lưỡi có móc ngược, nhìn qua là biết sắc bén vô cùng. Toàn thân sáng láng, phả ra ánh sáng móc nối từ lưỡi dao, tạo thành một luồng khí thế hình đôi cánh trâu cán kiếm. Nguyệt Nhận là một loài sinh vật đặc hữu của mặt trăng. Trong các bí cảnh trên mặt trăng, hung hiểm nhì có thể là nơi này, dành cho ngũ phẩm tu sĩ và lục phẩm tu sĩ đến tham quan. Nhưng hung hiểm nhất lại là Nguyệt Quang Sơn Mạch bí cảnh. Dù là Nguyên Anh tới cũng chỉ có thể nuốt hận, bù lại không có nguy cơ tử vong. Nguyên Anh trừ khi bị diệt sát linh hồn, cơ bản là bất tử. Nguyệt Quang Sơn Mạch sinh vật cơ bản chỉ có thể công kích vật lý mà thôi. Tuy nhiên như vậy, nó cũng đủ để đem một vị Nguyên Anh tháo làm tám khối. Mà sinh vật ở trong Nguyệt Quang Sơn Mạch chỉ có duy nhất một. Nguyệt Nhận, những con dao tạo thành từ ánh trăng bay lượn trong không khí. Đến đi nhanh như gió, chớp mắt đã không thấy đâu. Đương nhiên, chỉ ở trong Nguyệt Quang Sơn Mạch chúng mới có sức mạnh như vậy. Rời đi Nguyệt Quang Sơn Mạch càng lâu càng bị suy yếu. Tỷ như hiện tại con Nguyệt Nhận này đã bị suy yếu tới mức độ chỉ còn lại có tam phẩm ma thú tu vi. Tuy nhiên kể cả vậy tốc độ của nó đã đạt tới 200 cây số. Giờ, hơn nữa, việc bị ngắt kết nối với Nguyệt Quang Sơn Mạch khiến cho một loài lấy ánh trăng làm thức ăn như nó bị lâm vào tình trạng hoảng loạn cực độ. Liên tục trong cơn đói, dãy dụ cầm hơi, càng huống hồ sau lưng nó hiện tại là một bầy côn trùng khổng lồ hàng ngàn con, phát động nhiệm vụ. Ẩn cấp độ, mô tả, bí hiểm trùng chiều xuất hiện, yêu cầu ký chủ đi điều tra. Phần thưởng, ẩn, chưa bao giờ thấy qua loại nhiệm vụ cấp bậc ẩn này. Bất quá, Trần Ngọc Lâm cũng không để tâm lắm. Hiện tại quan trọng là bắt được con Nguyệt Nhận kia. Con Nguyệt Nhận này, hắn nhắm định rồi. Bách thú không gian của hắn chỉ cần là sinh vật được vứt vào đều có thể tạo ra các môi trường tự động thích nghi. Tuy nhiên nếu là môi trường quá đặc thù thì cần chút phí bôi trơn cũng không kém. Có lẽ khoảng vận mệnh. Không sai, hắn muốn định con này. Thông qua giám định Trần Ngọc Lâm đã nhận ra đây là một con Nguyệt Nhận biến dị tính. Hơn nữa, dựa theo chỉ số lẫn cấp bậc của nó, rất có thể đây chính là một con Nguyệt Nhận thủ lĩnh. Cứ khoảng 10 con Nguyệt Nhận, sẽ có một con Nguyệt Nhận thủ lĩnh. Một con Nguyệt Nhận thủ lĩnh là 10 con kia hợp lực lại cũng không thể nào chống lại được. Điều khiển được nó chẳng khác nào điều khiển thành công 10 con khác. Sau khi về Vĩnh Hằng Đảo có thể thông qua một vài kênh thử giao dịch lấy 10 con Nguyệt Nhận xem có được không? Hắn lo lắng duy nhất về phần giá cả. Thông thường tỷ lệ bắt sống được Nguyệt Nhận là 1, mà hắn thì không có hứng thú gì với xác Nguyệt Nhận. 11 con Nguyệt Nhận khi quy tụ đủ sẽ tạo thành một loại kiếm trận thiên nhiên đặc biệt. Vô cùng cường đại, vượt qua một đại cảnh giới chiến đấu tuyệt không nói chơi. Hắn gõ gõ đầu, chính xác hơn là gõ vào con người que trên đầu hắn. Hỏi, ê người que, người đi bắt được con Nguyệt Nhận kia không? Bổn tôn không có nhã hứng. Con người que làm tư thế khoanh chân khoanh tay đà tọa. Bổn tôn còn cần sớm ngày tái tu luyện tới tiên đế cảnh giới. Quay trở lại trả thù đám lòng lang dạ sói kia. Hừ, còn con tiện nhân dám nhân cơ hội bổn tôn bị suy yếu cảnh giới. Đâm ngược bổn tôn một dao, thù này bổn tôn nhớ kỹ, mẹ kiếp ngươi con người que đọc nhiều chuyện quá loạn thần kinh à, giờ ngươi vào vai tiên đế bị đâm một dao mất hết tu vi à. Kệ xác con tiên đế người que, Trần Ngọc Lâm quyết định tự thân vận động, hắn vung tay lên, một tấm lưới hoàng kim bắn ra phía trước đường bay của Nguyệt Nhận. Tuy nhiên con Nguyệt Nhận chỉ nhẹ nhàng trao một cái, né tránh thành công tấm lưới. Nguyệt Nhận cũng không phải không có mắt, nó có một chung khu thần kinh đặc biệt kết nối toàn bộ thân thể. Nói cách khác mọi nơi xung quanh nó đều là mắt, tầm nhìn bốn phương tám hướng hoàn hảo không góc chết, muốn bắt sống nó khó như lên trời. Hừ, nghĩ vì thế mà ta chịu thua. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, nhìn qua trùng chiều đuổi phía sau con Nguyệt Nhân, Cả bốn bắt đầu cùng lúc bỏ qua bốn con ma thú đang gào rú với trùng chiều. Chạy đuổi theo con nguyệt nhận kia, bốn con ma thú đang lui từ từ về phía sau. Hàng ngàn con hung thú tam phẩm có, tứ phẩm cũng có vài con, khí thế trấn áp bọn hắn. Thông thường đối phó những sinh vật bé xíu này bọn hắn lấy kích cỡ khổng lồ làm ưu thế. Nhưng hiện tại số lượng của bầy này đã muốn khiến ưu thế đó nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa, bọn nó cảm nhận giấu kín sâu bên trong trùng hải là một tồn tại nào đó kinh khủng cực độ. Bầy trùng chiều bay hàng ngàn con không có chút ý định nào tách ra đối phó mấy con ma thú. Ngược lại tuy rằng cũng có vài con tách ra, nhưng đều là những con khác biệt. Có Zergling biết bay, mọc ra cánh, đằng sau đuôi có từng đoàn khí tuôn trào như tên lửa. Lại có những con trông như con rết mọc ra cánh rơi. Zergling, Mutalis, cái quái gì vậy? Trần Ngọc Lâm tự nhủ. Zergling biết bay thì thôi đi. Nhưng Mutalis cũng đã xuất hiện nữa. Đây là một loại đơn vị bay rất phổ biến trong StarCraft của binh đoàn Zerg với tốc độ cao. Sát thương ổn, đột nhiên, con nguyệt nhận hoàn toàn không một chút báo trước toàn thân biến thành màu đỏ. Sau đó nó lao về phía sau, khí tức lao thẳng tới tam phẩm đỉnh phong ma thú. Một loạt đồ sát vài chục con trùng tộc, giám định cho thấy, con nguyệt nhận này đang ở trạng thái cuồng hóa. Nó hút máu để lấy năng lượng thay vì ánh trăng. Tuy nhiên do nó phải liên tục phi hành không ngơi nghỉ mới có thể sống. Lại chỉ có thể hút một lần nên hiệu suất rất kém. Còn tốt nơi này hung thú thực to cho nên rất nhiều máu. Bỗng một tiếng rú vang lên, từ trong trùng chiều bị che lấp bởi vô số thân xác côn trùng. Một cái bóng trỗi dậy, nó to lớn như cái máy bay. Hai cái cánh thịt ngược phủ đầy gai nhọn chung bay trong gió. Thân thể giống như một con sâu khổng lồ thật lớn. Miệng mồm nó bị bao phủ bởi một lũ trùng tộc khác nhỏ hơn. Một con Broodlord, hơn nữa kích cỡ này rất có thể nó chuyên được sinh ra để sinh sống trong môi trường này. Hơn nữa, đối phó với những sinh vật khổng lồ nơi đây, kích cỡ và tu vi này không thể nghi ngờ hết sức thích hợp. Tuy nhiên liệu đối phó với con nguyệt nhận kia có thích hợp không? Con Broodlord khổng lồ chợt phình lớn. Rồi xẹp xuống kèm theo một tiếng ầm vang, kế đó từ đôi cánh của nó lẫn trên mình, hàng ngàn con côn trùng khác trông gần giống Broodlord nhưng nhỏ hơn nhiều lần bắn về phía con nguyệt nhận. Mỗi một con côn trùng này lại mang theo một sợi tơ. Trong nháy mắt đã kết thành một loại tấm lưới đánh cá. Tốc độ tấm lưới này còn nhanh hơn so với con nguyệt nhận. Hay đấy, Trần Ngọc Lâm nhướng mày. Tuy nhiên hắn ra hiệu cho Saturn Doji, lập tức nàng hiểu ý. Cùng lúc này, Slenderman cũng ngẩng gương mặt chẳng có gì của hắn lên. Nhìn chằm chằm vào bầy côn trùng, rít lên một tiếng dài đanh thép. Liền sau đó, sau khi thành công thu hút sự chú ý của bầy trùng tộc, Slenderman toàn thân đột ngột tỏa ra một thứ hắc ám tối tăm. Một luồng ý thức hỗn mang tỏa ra từ hắn bắn thẳng về hướng bầy trùng tộc. Tác động của thứ này khủng bố hơn nhiều lần cái hiệu ứng sợ hãi mà Trần Ngọc Lâm thấy trên bộ da khô kia. Đặc biệt nhất, kỹ năng này chẳng liên quan tới tầm thi triển, số lượng thi triển, đơn giản là bất kỳ kẻ nào nhìn vào Slenderman lúc này đều sẽ bị dính hiệu ứng hoảng sợ. Kèm theo hiệu ứng ác mộng, lập tức, bầy côn trùng bổ sung thêm đám bị bắn ra từ con Broodlord đã trên 3.000 con kia bị rối loạn đội hình. Rất khó để hình dung một chi đội ngũ rất ổn định đột nhiên bị rối loạn như thế nào. Con Broodlord trao đảo nghiêng ngả, nó rít lên từng tràng sợ hãi, gần như bay giật lùi về sau, chặn đường gần một, ba đám phía sau, những con côn trùng nhỏ được bắn ra cũng bị kéo giật về. Một số con bám được vào những con Zergling hoặc Mutalis thì không bị kéo về sau. Tuy nhiên cũng cản bước tiến của chúng. Hoặc những sợi dây do nó phóng ra bắt đầu quấn lấy những con ở trước. Những con bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích sợ hãi bắt đầu bay tứ tán. Khiến cho trận hình càng thêm rối tung. Chỉ khoảng 1-10 thoát ra đám hỗn loạn đó. Nhưng tốc độ đã đại giảm. Trận hình theo số đông có một khuyết điểm. Đó là nếu bị hỗn loạn sẽ lập tức bị ảnh hưởng. nếu đây là trên đất bằng và có vô hạn quân số, ảnh hưởng chẳng đáng kể, nhưng đây lại là trên không trung. Hơn nữa thứ bị ảnh hưởng nhất lại là con Broodlord khổng lồ, cho nên trong nháy mắt, đội hình tấn công bị phá vỡ. Nguyệt Nhận cũng chẳng khá giả hơn, nó bị một chiêu của Slenderman bắn trúng, bèn rít lên từng tràng sợ hãi trong khi đắm mình trong ảo cảnh. Cắm thẳng đầu xuống đất, tuyệt kỹ của nó tầm nhìn hoàn hảo lúc này lại trở thành gánh nặng. Hoặc, nên nói là một con dao hai lưỡi. Lập tức một ánh chớp vàng lóe lên, một tấm lưới phóng xuống. Arkfeeler lơ lửng cạnh con Nguyệt Nhận đã kịp thời chộp lấy nó. Hiện tại con Nguyệt Nhân đang bị nhốt ở bên trong hoàng kim lưới. Chính tay Arkfeeler đã bắt lấy nó. Tuy nhiên cùng lúc này, Slenderman truyền lại một luồng thông tin cho Trần Ngọc Lâm. Một loại hiệu ứng phụ gia tinh thần đã hoàn toàn xóa sổ trong nháy mắt hiệu ứng ác mộng của nó. Hơn nữa, loại hiệu ứng phụ gia tinh thần này giống như một loại mạng lưới, liên kết với trăm ngàn sinh mạng khác gần đây, khiến cho bất cứ hiệu ứng ảnh hưởng tinh thần nào khác đều sẽ bị giảm mạnh đi không chỉ 10 lần. Đây đều là thông tin mà Slenderman trong nháy mắt cảm ứng lúc bị ghi đè lên hiệu ứng quấy nhiễu tinh thần ác mộng của nó. Ngay lúc này, Trần Ngọc Lâm hét lớn, cùng lúc lệnh cho Arkfeeler chạy ra chỗ khác. Saturn Doji đang đứng trên sườn núi, giơ lên một cái hồ lô tử khổng lồ, nắp hồ lô mở ra, một luồng khí tức mạnh áp đảo hắn phát ra từ cái bình. Lập tức, một luồng khí cồn nồng nặc toát ra từ cái hồ lô. Kế đấy một con sóng nước, không phải nước, mà là rượu, một làn rượu giống như một con sóng, không khác gì đại bác nước ào ra từ miệng bình hồ lô. Bắn thẳng về phía bầy chủng tộc đang rít gào trên bầu trời. Trong nháy mắt nổ tung thành một làn tử vụ, con Broodlord đã bị một tia này xẻ ra làm đôi. Cũng không ngạc nhiên, nó chỉ là tứ phẩm ma thú một hoặc hai cấp, đối đầu với năm sao Saturn Doji chính là trứng trọi đá. Luồng tử vụ này cũng khiến cho bầy chủng tộc toàn bộ bị chúng tử độc. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái say rượu. Bất chấp hiệu ứng san sẻ tinh thần, đám chủng tộc bắt đầu liên tục ngã xuống. Đây là bởi vì trạng thái say rượu do chúng tử độc không đánh vào linh hồn mà là vào nhục thân. Tốt, giờ thì chạy đi, Trần Ngọc Lâm nói, cùng lúc này một tiếng gầm lớn xuất hiện ở phương xa. Dường như có một tồn tại nào đó đang nổi cơn thịnh nộ về việc này. Nướng theo tiếng gầm đó. Đột nhiên cả đàn chủng tộc hàng ngàn con đang bay lượn ngập trời đột nhiên bừng lên một thứ khí thế mãnh liệt. Toàn bộ đều tiến vào trạng thái tỉnh táo. Toàn thân lũ chủng tộc tỏa ra một làn huyết vụ nồng đậm. Hết thảy lao về phía Trần Ngọc Lâm. Cách chương.